Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 141 kiểm tra logic. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi trên bàn ăn, Hoàng Việt có đôi chút thắc mắc, hắn liền hỏi trưởng môn Văn Minh: "Thưa trưởng môn, về vị huỳnh tuấn kiệt của Nam Huỳnh đạo, trưởng môn có ý kiến như thế nào ạ?" Trưởng môn Văn Minh liền nói: "Hừ, tên đó ta đã đến bái phỏng mấy lần, muốn một lần được lĩnh giáo công phu truyền điện của hắn, nhưng hắn 3 lần 7 lượt tìm cớ tránh né, nên ta vẫn chưa biết công phu đó có thật hay là không." Hoàng Việt nghe vậy thì có chút không vui, phải biết trưởng môn Văn Minh là người đức cao vọng trọng bậc nào, đã đến thăm mấy lần ít ra phải cho người ta thử kiến thức một chút về kỹ pháp bí truyền của mình chứ. Hoàng Việt cũng thầm nhủ sau này nếu có cơ hội nhất định phải tìm ông ta giao đấu một trận, nhưng trước tiên là hắn phải chiến thắng tên đệ tử Trình Dương của ông ta ở giải đầu võ đã. "Tốt rồi, con ăn đi, ta nghĩ con không cần phải học thêm gì nữa đâu, cứ giữ cho tinh thần thoải mái là được." Trưởng môn Văn Minh hiền hòa nói. "Vâng, thưa trưởng môn." Sau khi ra về, Hoàng Việt về nhà, bắt đầu tiếp tục tu luyện, thời gian gấp rút, không biết tên Dũng Đại Bàng sẽ gọi cho mình vào ngày nào, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Sáng hôm sau, buổi sáng sớm, Hoàng Việt cùng Kiều Linh đến trường học thì nghe tin vào sáng ngày mai, cũng là thứ bảy, sẽ có người của trường Đại học Harvard đến diễn giảng, chủ đề là làm sao để kích phát khả năng logic tối đa. Mọi học sinh trong trường đều rất hào hứng, tuy rằng vị diễn giả này sẽ nói bằng tiếng Anh, nhưng Kiều Linh sẽ là người phiên dịch. Kiều Linh có vốn tiếng Anh rất tốt, Hoàng Việt tin chắc cô sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kiều Linh cũng đã được xem trước nội dung vị diễn giả này sẽ trình bày, cô kể với Hoàng Việt rằng nó rất bổ ích, quả không hổ là người của đại học lừng danh thế giới, kiến thức uyên bác hơn những chuyên viên của Việt Nam rất nhiều. Sau giờ học, Hoàng Việt tính đi về thì thầy Tú gọi hắn lại, bảo hắn lên phòng thầy hiệu trường. "Em Việt, chuyện em đề nghị người của Harvard bên kia đã thông qua, nhưng bọn họ còn phải xác thực xem có chính xác không đã." "Tất nhiên rồi thưa thầy." Hoàng Việt vô cùng tự tin, nhất định Hiểu Mi sẽ không làm hắn thất vọng. Buổi tối hôm nay, việc Hoàng Việt phải làm đó là dạy cho bé Na muốn nhờ hắn giúp cô ôn lại tất cả kiến thức của học sinh cấp 2, sau khi được uống thuốc tăng trí tuệ cao cấp. Cô rất thông minh, hiện nay đã luôn đạt điểm số cao nhất lớp, cũng đã học xong kiến thức cấp 2, giờ đây cô muốn nhờ Hoàng Việt giúp mình ôn tập lại. "Đọc cho anh cách rút gọn biểu thức của căn bậc 2. Chấm chấm, dạ thưa anh hai, trước tiên ta đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Ý nghĩa của di truyền học là gì? Là cơ sở của lý thuyết khoa học ứng dụng. Được rồi, bé đọc cho anh tất cả kiến thức trọng tâm của sinh học lớp 8, càng đơn giản nhưng phải nói tóm gọn hết những chỗ tinh túy." "Vâng, thưa anh hai." Chấm, bé Na liên tục đọc bài. Sau khoảng hơn 20 phút, Hoàng Việt liên tục kiểm tra kiến thức của bé Na về các môn, xem ra bé Na đã nắm vững rất chắc rồi à, hôm nay nhờ mình dò bài chắc là chỉ để khoe về sự chăm chỉ và thông minh của cô bé cho mình biết mà thôi á. "Tốt rồi, ngày mai anh hai sẽ cho bé sách về kiến thức tổng hợp cấp 3, chỉ cần bé Na cố gắng học nhất định sau này sẽ trở thành giáo sư tiến sĩ, hắc hắc." Hoàng Việt xoa đầu cô bé. "Vâng, thưa anh hai." Chấm, bé Na mừng tíu tít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phòng, Hoàng Việt tiến hành tu luyện. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn đến trường, lúc này trường học đã treo rất nhiều băng rôn, biểu ngữ, bục tuyên bố của các thầy cô cũng đã được trang hoàng lại, chào mừng diễn giả đến từ Harvard tới. Ngày hôm nay cũng có rất nhiều nhà báo, phóng viên đến trường để ghi hình, quay clip và đăng báo cho buổi diễn giảng đặc biệt này. Hoàng Việt ngồi vào đội ngũ của mình, kế bên Hiểu Mi, Kiều Linh thì đã lên trên đài cao chuẩn bị cho việc phiên dịch. Khoảng 10 phút sau thì buổi diễn giảng cũng bắt đầu, bước lên đài là một người đàn ông trẻ tuổi, trông rất lịch lãm, tóc vàng mắt xanh, rất to cao, cao còn hơn cả Hoàng Việt. Ông ta cầm lấy micro, giọng nói trầm ấm truyền vào tai mọi người. "Welcome everyone to the lecture. I'm David, come from Harvard University, and I have 10 years experience about logistics." Người đàn ông dừng một chút, sau đó chờ Kiều Linh phiên dịch, cô lập tức cầm micro lên nói. "Chào tất cả mọi người, chào mừng đến với buổi diễn giảng, tôi là David, đến từ Đại học Harvard, và tôi có 10 năm kinh nghiệm về Logistics." Sau đó, vị diễn giả thao thao bất tuyệt truyền đạt kinh nghiệm của mình về Logic cho các bạn học. "Khi chúng ta nói một điều gì đó là hợp lý, đó là khi chúng ta thực sự thấy nó có nghĩa. Để nâng cao khả năng Logic của chính mình, các bạn phải rèn luyện bằng nhiều cách. Đọc sách tranh luận là các cách tốt nhất để tăng tư duy Logic. Nào, bây giờ tôi muốn mời một bạn lên để kiểm tra tư duy logic của bạn đó. Tôi đã nghe nhiều về một học sinh giỏi hàng đầu trường học, tôi xin mời bạn Trần Hiểu Mi lên đây ạ." Kiều Linh vừa dịch đến câu này, các bạn học sinh vỗ tay bôm bốp, mọi người nhường ra một đường cho Hiểu Mi bước lên. "Em á," Hiểu Mi bối rối, lúc này thầy Tú cũng ra hiệu cho Hiểu Mi bước lên bục cao. Diễn giả David nhờ người phụ trách lấy hộ ra ba cái thùng, sau đó đưa ra yêu cầu với Hiểu Mi, cô lúc này còn đang rất ngại đây nhưng cũng nói vài câu xã giao với người anh David này. David quả thật cũng rất ngạc nhiên về dung mạo của Hiểu Mi, anh đã nghe về việc trí thông minh của cô có thể rất cao, nhưng lại không ngờ tới cô lại có nhan sắc hấp dẫn đến vậy. Kiều Linh rất nhanh thì phiên dịch yêu cầu của David, bạn có ba thùng hoa quả, một thùng đựng cam, một thùng đựng táo và một thùng đựng cả cam lẫn táo. Thùng 1 được dán nhãn, táo thùng 2 dán nhãn, cam thùng 3 dán nhãn, táo và cam. Tuy nhiên, cả ba nhãn dán đều không chính xác và nhiệm vụ của bạn là cháo nhãn để chúng chỉ đúng loại quả bên trong. Bạn không thể nhìn vào bên trong thùng, nhưng được phép lấy một quả từ bất kỳ thùng nào để kiểm tra. Số quả ít nhất mà bạn phải lấy ra để xác định đúng vị trí của cả ba nhãn dán là bao nhiêu? Hiểu Mi sau khi nghe xong câu hỏi thì cô hơi suy tư, nhưng với trí tuệ hiện tại của mình, điều này hiển nhiên không làm khó được cô, sau vài giây cô liền đưa ra đáp án làm David cũng phải hết hồn. Oan, sau đó, Hiểu Mi bắt đầu giải thích tại sao lại chỉ cần lấy ra một quả từ ba thùng là có thể xác định được bằng tiếng Anh, mọi người nghe xong thì hầu hết đều hiểu, David cũng gật gù ai nấy vỗ tay như sấm, chỉ có đa số phóng viên và nhà báo vẫn chưa hiểu được gì. Kiều Linh liền phiên dịch lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên bạn Hiểu Mi nói rằng sẽ kiểm tra thùng dán nhãn táo và cam, nếu nhận được táo, thùng đó có thể là thùng toàn táo, hoặc là đựng cả táo và cam, nhưng do đề bài nói rằng mọi thùng đều dán nhãn sai, nên thùng này chỉ có thể chứa táo mà thôi. Tiếp đó, chúng ta sẽ chuyển sang thùng dán nhãn cam, do nhãn sai và bạn đã biết thùng trước là thùng táo, vì vậy thùng này không thể đựng cam rồi, chỉ có thể chứa cả cam lẫn táo, theo hướng suy luận như vậy, thùng còn lại là thùng đựng cam. Nếu thùng táo và cam chứa cam, chúng ta cũng sẽ làm tương tự, rất đơn giản phải không nào? Lúc này, David sau khi chờ Kiều Linh dịch xong liền nói bằng tiếng Anh. Tốt lắm, khả năng logic của em rất tốt, tôi có lời khen cho em. Hiểu Mi đương nhiên là sẽ nghe hiểu cô nói. Cảm ơn anh, bài giảng hôm nay của anh rất thú vị. Sau đó, bài diễn giảng cũng đi đến hồi kết, David liền yêu cầu Hiểu Mi và Hoàng Việt đến phòng thầy hiệu trưởng, cả hai sẽ được làm một bài kiểm tra chỉ số IQ và khả năng toán học. Cách chương.